Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Kháng Long thất hối. Ngón tay còn chưa hạ xuống, mặt đất đã ầm ầm bị ấn vào đi một cái to lớn hố sâu. Trạng thái nhanh chóng mà lại khủng bố, bụi bặm tung bay, cái kia bay lên kim long, càng là ở tiếng hét thảm bên trong, nổ tung thành bột mịn. Chính là mạnh như vậy, nói hư thì hư, Hải Phóng ca xem rung rung, đối phương thân là Đông Thánh vực đệ nhị, quả nhiên có thật mới thực liệu. Đạo hữu, đến phiên ngươi tiếp ta chỉ tay. Thương Ma Ha tựa hồ là cái bằng phẳng tính tình, đè bảo cái kia kim long sau, cao giọng nói một câu, mới hướng về Hải Phóng ca, chỉ tay đè tới, thần sắc thong dong, trên mặt mang theo ý cười, lộ ra vô biên tự tin. Hải Phóng ca xem nhíu nhíu mày, mắt sáng lên sau, không có né tránh, giơ cánh tay vung quyền, bay lên trời, lại là kim long tái xuất, nhưng đã không phải một cái, mà là hai cái, song long cùng xuất hiện, phảng phất hai viên ngôi sao, bay lên trời một dạng, và về phía cái kia hạ xuống như núi lớn ngón cái bóng mờ. Oanh, oanh, hai đòn tiếng nổ vang, hầu như là không phân trước sau vang lên, song long nát, ngón cái nát, Hải Phóng ca cùng Thương Ma Ha thân thể, đồng thời kịch liệt run rẩy một cái. Hai người cũng không phí lời, sau một khắc, đồng thời có động tác, Hải Phóng ca song long lại nổi lên, Thương Ma Ha cũng đem mẫu chỉ đầu thiện chuyển thành thực chỉ đầu thiện. Lần này, song long y nguyên nổ nát, nhưng Thương Ma Ha ngón trỏ liền chưa hề hoàn toàn nát đi. Chỉ là quang ảnh đạm bạc lên, chớp mắt ở giữa, liền đến phiên Thương Ma Ha phản kích. Lại đem Hải Phóng ca thủ đoạn cho phá xuống. Hải Phóng ca thấy thế, không có lại vung quyền, lại một lần chuyển thành bấm quyết, lại tăng trưởng long tái xuất, vẫn như cũ là màu vàng, mà chỉ có một cái. Nhưng lần này, điều này kim long rõ ràng phát sinh ra biến hóa, trong cặp mắt kia nhiều cực kỳ nhiều nhân loại vậy thần thái, cái kia thần thái là dày đặc kiệt ngạo, phảng phất nhất không khuất phục một cái kia cuồng long bình thường. Hải Phóng ca trên người cũng có đạo tâm khí tức cuộn sóng, này thực sự là rất kỳ quái, bởi vì Hải Phóng ca triển khai tiểu thăng long thuật thời điểm cũng không đạo tâm khí tức, cái kia cũng không phải là đạo tâm thần thông, hiện tại vì cái gì đột nhiên lại đúng rồi? Hống! Kim Long gào thét lần thứ hai hướng trên đánh tới. Hô phía trên trong bầu trời, tiếng gió rít gào, Thương Ma Ha lại là thực chỉ đầu thiện đè xuống. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang ầm ầm. Cái kia Kim Long lại một lần nữa bị ép bạo, phá nát ánh vàng bùng lên, mà Thương Ma Ha ngón trỏ bóng mờ, tương tự là nát tan hơn nửa. Móng tay cái kia nửa đoạn trước hầu như là hoàn toàn nổ nát, hống, nhưng sau một khắc, tình huống khác thường liền sinh, những kia phá nát ánh vàng, lại lộn mấy vòng sau, nhanh chóng ngưng tụ, từ cái kia chợt nổ tung sóng khí bên trong, lần thứ hai sinh ra một cái kim long, đánh về đối phương, ánh mắt càng thêm kiệt ngạo không tuần, này một tay, tốc cực nhanh, liền ngay cả Thương Ma Ha cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vã ngón tay tái xuất, vội vàng một đòn, chung quy là yếu đi mấy phần sức mạnh. Thương Ma Ha thân thể rung bần bật một cái, khóe miệng một tia máu tươi đi ra, mà này một đầu kim long, y nguyên là bị nát tan. Hống rồng ngâm tiếng lại nổi lên, cái kia phá nát ánh vàng, dĩ nhiên lại lộn mấy vòng sau, lại nhanh chóng ngưng tụ, từ cái kia chợt nổ tung sóng khí bên trong, lại lần nữa sinh ra một cái kim long, bay lên trời, nhằm phía Thương Ma Ha. Lần này, ngưng tụ tốc độ càng nhanh hơn, phóng đi thế càng mạnh. Đạo hữu cao minh. lấy Thương Ma Ha thiên tài ngang giật, xem cũng là đại tán một tiếng. Lần này, người này cái kia cao tới ngàn trượng thân ảnh, rốt cục hướng lùi về sau đi, dựa vào này thối lui thế, cũng tranh thủ đến nhiều thời gian hơn đến phản kích. Hô lại là thực chỉ đầu thiện đè xuống. Tiếng nổ vang lại nổi lên, nhưng sau một khắc, màu vàng nát quang lại ngưng tụ, lại một lần đã biến thành kim long đánh tới. Một chiêu này, phảng phất vô cùng vô tận. Hống phía dưới kia nơi, hải phóng ca thủ quyết bấm bay đi, trợn mắt rít gào, liền mái tóc dài, đều từng chiếc tung bay lên. Hắn hai con mắt, phảng phất thiêu đốt một dạng. Bàn thiên thị lão già này, trước liền đem hoàn chỉnh tiểu thăng long thuật truyền cho hắn. Nhưng cái môn này thủ đoạn bên trong cao thâm nhất cái kia mấy chiêu. Không riêng nguyên thần pháp lực tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa trong thời gian ngắn khó có thể lĩnh ngộ. Hoặc là cần cấp 8 kim hành linh vật mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Hải phóng ca đi ngang qua bàn thiên thị cùng mặt khác một vị trí nhân tu sĩ chỉ điểm sau. Đơn giản từ bỏ theo đuổi tiểu thăng long thuật sau mấy chiêu. Đổi thành hấp thu trong đó huyền diệu, kết hợp đạo tâm của chính mình, thôi diễn ra thuộc ở thủ đoạn của chính mình. Cái môn này kháng long thất hối, chính là một cái trong đó. Một chiêu này bí mật không ở kháng chữ, mà ở hối chữ. Đem hết toàn lực sau một đòn, còn có thể đem đánh nát sau nguyên khí, tụ lại lên một lần nữa sử dụng, dùng nguyên thần pháp lực đến đã nhỏ nhất mức độ tiêu hao. Mấu chốt nhất chính là, này cùng hải phóng ca đạo tâm kết hợp, những kia kim long, càng nát càng ngạo, càng nát càng mạnh, ầm ầm ầm Thương Ma Ha liền lùi lại, ngón trỏ liền đè, tiếng nổ vang liền lên. Cuối cùng một hối hạ xuống sau, Thương Ma Ha đã lùi tới bên ngoài mấy dặm, thân thể cũng nhỏ xuống, khôi phục lại vốn là to nhỏ. Vị này trước cực thong dong tao nhã, bạch y không nhiễm hòa thượng, giờ khắc này cũng đã là máu nhuộm bạch y, quần áo vỡ vụn, dáng vẻ rất có vài phần chật vật. Hải phóng ca nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt sáng quắc. Hai người bốn mắt nhìn nhau chốc lát, ai cũng không có lại vội vã động thủ. Đạo hữu thật rất lợi hại. Năm đó ta chiếm được Nam Thánh vực tin tức, biết được ngươi đang khiêu chiến tái trên, bại bởi cái kia giang thần tử từ đệ tam rơi xuống đệ tứ. Trong lòng còn có chút coi khinh ngươi. Vào ngay hôm nay biết là ta 10 phần sai. Thương Ma Ha lắc đầu nở nụ cười. Sang sảng nói rằng, thần sắc y nguyên thong dong, vị này đầu chọc tu sĩ, thực sự là rất cho người hảo cảm. Hải phóng ca nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, nói rằng, đạo hữu khen tặng, ta liền nhận lấy, nhưng trận chiến này, ta hay là muốn thắng, ta nhất định phải phá tâm tình của ngươi, làm ngươi chiến ý dấy lên. Thương Ma Ha nghe vậy, cay đắng một cái. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn lên. Thôi, xem ra có thể ta cũng cần này một bại, mới có thể đem mình đẩy hướng về càng thêm cảnh giới. Trong lòng nói một câu, đưa tay hướng hải phóng ca ra hiệu một cái. Bạch, hải phóng ca bay lượn mà đến. Tiếng ầm ầm vang, đại chiến rất nhanh lại nổi lên. Hai cái này tu sĩ, hầu như là từ vừa mới bắt đầu. Liền cầm ra bản thân mạnh nhất cái kia mấy môn thủ đoạn đến. Chiến đấu đặc sắc mà lại kịch liệt. Mặt khác một con đường bên trong, Chu Nhan từ cảnh cùng Nhạc Cửu Châu trận chiến đó cũng đã đấu võ. Chu Nhan từ kính ở Long Môn bên trong cảm ngộ đạo tâm, liền gọi là đạn chỉ đạo tâm, bây giờ cũng đã lột xác. Nàng giống như Dương Tiểu Mạn, sở trường nhất đều là thời gian chi đạo, nhưng nàng là thời gian gia tốc chi đạo, mà Dương Tiểu Mạn lại là thời gian trì hoãn chi đạo. Mà lấy các nàng bây giờ đối với thời gian chi đạo lý giải cùng vận dụng trình độ, đều cần một chút thời gian đến tác dụng. Cùng Nhạc Cửu Châu đại chiến sau khi thức dậy, Mặt ngoài nhìn lại, Nhạc Cửu Châu đánh gió sinh nước lên, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cái kia Chu Nhan Tử Kính, phần lớn thời gian đều ở né tránh, tình cờ đánh ra một hai phát công kích, nhưng tình huống thật xa không phải như vậy. Trận chiến này thời gian bị bắt thật dài thật dài. Theo thời gian trôi qua, Nhạc Cửu Châu sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Hắn bắt đầu cảm giác được cơ thể chính mình phảng phất đang nhanh chóng già đi bình thường, lại bắt đầu sinh ra nếp nhăn đến, da thịt ám câm xuống, phảng phất hướng đi sinh mệnh phần cuối lão nhân một dạng. Mà nếu là hắn có tì vết đến xem chính mình dáng vẻ hiện tại, định sẽ phát hiện chính mình hiện tại đã không phải bức kia thanh niên dáng vẻ, mà là đã hơn 50 tuổi dáng dấp, biến hóa ở bên ngoài chỉ là phụ. Đáng sợ nhất chính là trong cơ thể hắn pháp lực ở trôi đi, tự dưng trôi đi, phảng phất cũng lại không khóa lại được bình thường. Cái kia không tính quá xa trung ương nơi Tây Thánh vực, cái kia hùng sư dạng ông lão ngưng tụ mặt, thần sắc không dễ nhìn, ngoặc kép, khó nhất cảm ngộ thời gian chi đạo tu sĩ. Ghê gớm, người lão giả này đột nhiên thổn thức một câu, Bắc Thánh vực đái lão quỷ, nghe cười hì hì, nói rằng, cái tiểu nha đầu này, so với Tử Triệu Tinh cùng cái kia giáp đen tiểu tử đến, còn bị chúng ta Bắc Thánh vực lão gia hỏa nhóm coi trọng. Đáng tiếc a, chính là lực lượng thời gian hiệu dụng phát tác quá chậm. Nếu là đối thủ đủ mạnh, ở trong thời gian ngắn giải quyết nàng, liền vô dụng. Mọi người gật đầu. Hùng sư ông lão nghe vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta mới không tin, các ngươi không có giúp nàng đem phòng ngự thần thông cùng né tránh thân pháp bù đắp, để đền bù sự thiếu sót này. Nhạc Cửu Châu tên tiểu tử này thủ đoạn cũng không có tốt như vậy, trốn cùng dễ chống cự. Đái lão quỷ nghe nói như thế, lại là bắt đầu cười ha hà. Mặt khác một con đường bên trong, Tử Triệu Tinh điên cuồng giết hướng về phía Cao Đức phương hướng, mang theo đặt mông quái vật, ánh mắt tuyệt vọng lạnh lẽo, làm người không dám nhìn thẳng. Đạo hữu cao minh, trận chiến này ta chịu thua. Tử Triệu Tinh mới bay đến một nửa, Cao Đức âm thanh liền vang lên ở trong đầu. Tử Triệu Tinh nghe kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy, đánh đều không đánh, ánh mắt lóe lóe, cũng không nghĩ nhiều, một cái xoay người liền hướng về bay đi, lạnh lùng đến một câu nói cũng không có. Đạo hữu, vận mệnh của ngươi tuy khổ, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Như có cải mệnh chi tâm, bớt thời gian lúc, chúng ta có lẽ có thể nhờ một chút. Cao Đức cười lại truyền âm. Tử Triệu Tinh nghe vậy, ánh mắt chấn động mạnh, thân ảnh thuấn ngừng, chậm rãi xoay đầu lại nhìn hắn. Cao Đức y nguyên là cười sâu không lường được. Ngươi là ai, là làm sao mà biết? Tử Triệu Tinh rốt cục mở miệng, thanh âm người này lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, phảng phất một lời không hợp liền muốn giết người bình thường. Cao Đức nói, đạo hữu không được hiểu lầm, ta chỉ là am hiểu quan người xem tướng mà thôi. Dứt tiếng, cũng không nói nhiều, là thâm thúy nhìn chăm chú đối phương. Tử Triệu Tinh trầm ngâm chốc lát, cặp kia màu xám tuyệt vọng trong con ngươi sáng một cái, nhưng rất nhanh sẽ lại tắt xuống, lắc đầu nói rằng, coi như là sửa lại mệnh thì lại làm sao? Những kia người bị chết, bọn họ có thể phục sinh sao? Đương nhiên không thể. Tử Triệu Tinh không nói nữa, thần sắc càng thêm thất lạc tuyệt vọng lên, xoay người lại bay mà đi. Cao Đức cau mày, vốn là dự định là từ trên người người nọ mò chút chỗ tốt, không nghĩ tới nhưng là cái tính xấu. Người bị chết, đương nhiên là không có thể phục sinh, nhưng người sống, có thể không dùng lại chết. Đạo hữu nên còn có lo lắng người đi, liền là hiện tại không có, tương lai có thể có. Người này Tử Triệu Tinh vận xui, tổng không hy vọng mới truyền cho càng nhiều thân nhân bằng hữu chứ. Cao Đức lần thứ hai truyền âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.